Và này Ananda, do vậy ta tuyên bố rằng ngoài trí này không có một trí nào khác cao thượng hơn, thù thắng hơn. Này Ananda, có 10 Như Lai lực này của Như Lai, chính nhờ thành tựu những lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngu vương, róng tiếng róng con sư tử giữa các hội chúng và chuyển phạm luân. Thế nào là 10? Ở đây, này Ananda, Như Lai như thật biết, xứ là xứ, phi xứ là phi xứ. Như vậy là Như Lai lực của Như Lai. Như vậy, chính nhờ Như Lai lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngu dương, róng lên tiếng róng con sư tử trong các hội chúng và chuyển phạm luân. Lại nữa, này Ananda, Như Lai như thật rõ biết quả báo, tùy thuộc sở do, tùy thuộc sở nhân của các hành nghiệp quá khứ, vị lai, hiện tại. Này Ananda, Như Lai như thật rõ biết và chuyển phạm luân. Lại nữa, này Ananda, Như Lai như thật rõ biết con đường đưa đến tất cả sanh thú. Này Ananda, Như Lai như thật rõ biết như trên và chuyển phạm luân. Lại nữa, này Ananda, Như Lai như thật rõ biết thế giới với nhiều giới, nhiều sai biệt. Này Ananda, Như Lai như thật rõ biết như trên và chuyển phạm luân. Lại nữa, này Ananda, Như Lai như thật rõ biết chí hướng sai biệt của các loài chúng sinh. Này Ananda, Như Lai như thật rõ biết như trên và chuyển phạm luân. Lại nữa, này Ananda, Như Lai như thật rõ biết những căn thượng hạ của các loài chúng sinh, loài người. Này Ananda, Như Lai như thật rõ biết như trên và chuyển phạm luân. Lại nữa, này Ananda, Như Lai như thật rõ biết sự tạp nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi của các thiền chứng về thiền, về giải thoát, về định. Này Ananda, Như Lai như thật rõ biết như trên và chuyển phạm luân. Lại nữa, này Ananda, Như Lai nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời, ba đời. Như vậy, Như Lai nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Này Ananda, Như Lai như thật rõ biết như trên và chuyển phạm luân. Lại nữa, này Ananda, Như Lai với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Ngài biết rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hành nghiệp của họ. Này Ananda, Như Lai như thật rõ biết như trên và chuyển phạm luân. Lại nữa, này Ananda, Như Lai nhờ đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này Ananda, Như Lai nhờ đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chính nhờ Như Lai lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngu dương, róng tiếng róng con sư tử trong các hội chúng và chuyển phạm luân. Này Ananda, đây là những Như Lai lực của Như Lai. Chính nhờ thành tựu những lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngu dương, róng tiếng róng con sư tử giữa các hội chúng và chuyển phạm luân. Ba La Mã, giới thân. Này các tỳ kheo, có những pháp cần phải đoạn tận với thân, không phải với lời. Này các tỳ kheo, có những pháp cần phải đoạn tận với lời, không phải với thân. Này các tỳ kheo, có những pháp cần phải đoạn tận không phải với thân, không phải với lời, mà sau khi thấy cần phải đoạn tận với trí tuệ. Và này các tỳ kheo, thế nào là những pháp cần phải đoạn tận với thân, không phải với lời? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo có phạm điều bất thiện về thân,